Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 542, chương 544, chiến đấu bắt đầu. Lục Huyên đâu? Hắn vì sao không có ra sân? Nhìn lấy Lục Huyên vẫn tại dưới trận, Ngọc Thiên tâm thần sắc biến đến có chút dữ tợn. Hắn chờ lâu như vậy, cũng là muốn đánh bại Lục Huyên rửa sạch nhục nhã. Nhưng là Lục Huyên vậy mà không có ra sân, thì ngươi dạng này mặt hàng cũng xứng để ca ca xuất thủ. Hôm nay liền để ta Vương Thu Nhi đến dạy ngươi làm người đi. Nhìn lấy đối diện Ngọc Thiên Tâm, Vương Thu Nhi trong mắt lướt qua một vệt chán ghét, dám đối ca ca lộ ra ánh mắt như vậy, nàng nhất định sẽ đem hắn đánh cái nửa chết nửa sống. Cho hắn biết cái gì gọi là tàn nhẫn. Nói khoác mà không biết ngưỡng. Nghe Vương Thu Nhi, Ngọc Thiên Tâm nắm chặt quyền đầu, lửa giận trong lòng bốc lên. Cái này Vương Thu Nhi không hổ là cái kia nam nhân muội muội, nói tới nói lui một dạng đều là cuồng vọng như vậy, một dạng làm cho người cảm thấy sinh khí. Có phải hay không nói khoác mà không biết ngưỡng, đợi lát nữa dựng lên liền biết. Nhìn lấy Ngọc Thiên Tâm, Vương Thu Nhi ánh mắt nhàn nhạt, Ngọc Thiên Tâm đẳng cấp tại nàng Hoàng Kim Long cảm giác bên trong căn bản không chỗ che thân. Cấp 45, đây chính là Vương Thu Nhi cảm giác được đẳng cấp, nàng là không biết cái này Ngọc Thiên Tâm đến cùng là từ đâu tới lực lượng. Đẳng cấp liền nàng cũng không bằng, lại còn dám khiêu khích nàng ca ca, thật là người không biết không sợ, cũng được. Đợi chút nữa thì cho hắn biết Hoàng Kim Long lợi hại. Song phương đội viên chuẩn bị, trận đấu bắt đầu. Đang lúc Vương Thu Nhi cùng Ngọc Thiên Tâm dỗi thời điểm, trọng tài thanh âm lúc này vang lên. Trọng tài vừa dứt tiếng, song phương nhất thời đồng thời phóng xuất ra võ hồn. Màu vàng trăm năm hồn hoàn cùng tử sắc ngàn năm hồn hoàn lóe ra hào quang chói sáng. Lần này trên lôi đài có ít nhất 5-60 viên hồn hoàn đồng thời xuất hiện. Lần này còn làm thật là có chút lóe sang khán giả nhãn cầu. Không ngoài sở liệu, tại song phương vừa mở hồn hoàn về sau, toàn bộ trên khán đài bầu không khí nhất thời nhiệt liệt. 4 tên hồn tông, 3 tên hồn tôn sao? Nhìn lấy đối diện lôi đình học viện hồn tông số lượng, Phụ Cầm Xanh không khỏi một tiếng nói nhỏ, khó quái đội trưởng của bọn họ Lục Huyên sẽ chuyên môn dặn dò. Nguyên lai lôi đình học viện hồn tông vậy mà chỉ so với bọn hắn thiếu một người, mà lại đội viên của bọn họ phối hợp vô cùng hợp lý. Lại thêm lôi điện vốn là có được cực mạnh lực công kích. Trận đấu này bọn họ đích xác là muốn đánh tới chú ý. Bất quá dù vậy, thắng được vẫn như cũ là phía bên mình. Đây là Phụ Cầm Xanh đối với mình chiến đội tự tin. Vương Thu Nhi, dựa theo đội trưởng nói tới, Ngọc Thiên Tâm thì giao cho ngươi. Linh Vĩ, đi đối phó cái kia lôi báo võ hồn hồn tông cùng một tên hồn tôn. Đến mức cái kia lôi chu võ hồn hồn tông cùng lôi ưng võ hồn hồn tông, cùng còn lại một tên hồn tôn thì giao cho ta cùng Độc Cô Nhạn. Kinh Linh phụ trách bảo hộ hai tên hệ phụ trợ hồn sư đồng thời cuốn lấy một tên hồn tôn. Giáng Châu chú ý mở tốt trị liệu. Chữ Vinh Vinh ngươi phải tùy thời cho tốt tăng phúc. Phụ Cầm Xanh thanh âm nhàn nhạt vang lên. Tốt, nghe Phụ Cầm Xanh, mọi người không khỏi đồng thời nhẹ gật đầu. Vậy thì bắt đầu. Phụ Cầm Xanh vừa mới nói xong, Vương Thu Nhi hơi nhún chân một bước, đi qua gia cố trên lôi đài lại bị bước ra từng đạo nhỏ xíu vết rách. Mượn nhờ cỗ lực lượng này, Vương Thu Nhi thân hình bỗng nhiên liền xông ra ngoài, mà cùng lúc đó, Linh Vĩ thân hình cũng nhào ra ngoài, trực tiếp chạy về phía tên kia lôi báo võ hồn hồn tông. Độc Cô Nhạn cùng Phụ Cầm Xanh tự nhiên cũng không có nhàn rỗi. Nguyên một đám đều tìm tới đối thủ của mình. Cửu Bảo truyền ra có lưu ly, nhất viết lực, nhị viết nhanh, hai đạo lưu quang trực tiếp chui vào Vương Thu Nhi cùng Linh Vĩ trong thân thể. Nhất thời hai người khí thế lại lần nữa tăng vọt. Ngọc Thiên Tâm nhìn đánh, Vương Thù Nhi quát khẽ một tiếng, trực tiếp thì nhào về phía Ngọc Thiên Tâm. Tốt, đã không thu thập được Lục Uyên, vậy ta thì giáo huấn một chút muội muội của hắn. Ta muốn cho hắn biết chọc ta Ngọc Thiên Tâm lại là kết cục gì. Nhìn lấy đánh tới Vương Thu Nhi, Ngọc Thiên Tâm sắc mặt dữ tợn, ẩn chứa lôi điện chi lực long chảo trực tiếp thì hướng về Vương Thu Nhi chộp tới. Không biết tự lượng sức mình, Vương Thu Nhi khóe mắt lướt qua một vệt khinh thường. Đối với Ngọc Thiên Tâm long chảo cũng là trực tiếp một quyền đánh ra. Quyền trưởng giao kích, một cỗ ngập trời cự lực theo Vương Thu Nhi quyền đầu bên trong phóng xuất ra. Trực tiếp đánh ra Ngọc Thiên Tâm long chảo, nhất kích quyền đầu trực tiếp đánh vào Ngọc Thiên Tâm trên lồng ngực. Đem trực tiếp đánh bay, phải biết vốn là Vương Thu Nhi đẳng cấp thì so Ngọc Thiên Tâm cao. Hiện tại vừa có cửu bảo lưu ly tháp phụ trợ, lực lượng đã sớm đề cao đến một cái trình độ khủng bố. Lại thêm Hoàng Kim Long đối Lam Điện Bá Vương Long to lớn áp chế. Nhất quyền đánh bay Ngọc Thiên Tâm, đúng là bình thường, đội trưởng, nhìn đến Ngọc Thiên Tâm lại bị Vương Thu Nhi nhất quyền đánh bay. Lôi Đình học viện mọi người không khỏi cùng nhau giật mình. Ngay sau đó liền muốn lấy đi trợ giúp Ngọc Thiên Tâm. Các ngươi muốn đi đâu? Đang lúc Lôi Đình học viện mọi người muốn đi cứu viện Ngọc Thiên Tâm thời điểm, lần lượt từng bóng người ngăn tại tiền phương của bọn hắn. Thứ hai hồn kỹ, cuồng hùng chi trảo, Linh Vĩ quát khẽ một tiếng. Thứ hai hồn hoàn sáng lên, một nói năng lượng to lớn trảo ấn thì hướng về cái kia Lôi Báo Hồn Tông vỗ xuống đi. Đối mặt một kích này, cái kia Lôi Báo Hồn Sư chỗ nào còn nhớ được trợ giúp Ngọc Thiên Tâm. Vội vàng phun trào hồn lực, phát động hồn lực của mình chống cự. Lôi Thiên ngươi đi trợ giúp lão đại, ta đến quấn lấy bọn hắn. Nhìn lấy vây quanh Phụ Cầm Xanh cùng Độc Cô Nhạn, Lôi Động, cũng chính là tên kia Lôi Chu Hồn Tông đối với cách đó không xa Lôi Ưng Hồn Tông nói ra. Được rồi. Tên kia Lôi Ưng Hồn Tông lên tiếng, dương ra lấy hai cánh, liền muốn rời khỏi chiến trường. Mà cùng lúc đó, Lôi Động sau lưng tám cái chân nhện đồng thời đâm vào trong lòng đất. Từng vòng hình tròn lôi điện theo trong lòng bàn tay phóng thích. Tạo thành to lớn lôi điện lưới ánh sáng, hướng về Phụ Cầm Xanh bọn người dũng mãnh lao tới. Cái này lôi điện lưới ánh sáng có được cường đại lôi điện chi lực, mà lại tại lôi điện quang trong lưới, Lôi Động có thể tùy tiện phát hiện như thế nào một cái phương vị động tĩnh. Một khi Phụ Cầm Xanh hai người bị lôi điện lưới ánh sáng bao phủ, tình huống như vậy thì sẽ biến phiền phức lên. Muốn đi, hỏi qua ta sao? Nhìn lấy Lôi Động động tác cùng muốn rút lui đi trợ giúp Ngọc Thiên Tâm Lôi Thiên, Phụ Cầm Xanh không khỏi một tiếng hừ nhẹ, ngón tay kích thích dây đàn, đệ nhất hồn kỹ, âm ba quang nhận tràm, thứ hai hồn kỹ, tinh thần trì hoãn, Phụ Cầm Xanh trên thân một hai hồn hoàn đồng thời sáng lên. Nồng đậm tinh thần lực trong nháy mắt tràn ngập ra, đem Lôi Động Lôi Thiên hai người cùng còn lại hai tên hồn tôn đều bao phủ. Tại tinh thần trì hoãn phía dưới, mấy người thân hình lúc này liền chậm lại, mà cùng lúc đó, đệ nhất hồn kỹ hình thành to lớn âm ba quang nhận trực tiếp bổ vào Lôi Thiên trên thân. Vốn là muốn rút lui Lôi Thiên bị trực tiếp đánh rơi xuống. Chư vị chạy vội vã như vậy làm cái gì đây? Độc Cô Nhạn một tiếng cười khẽ, hai chân của nàng đã biến thành dao đuôi, nhẹ nhàng đong đưa ở giữa, quả nhiên là mang theo một cỗ dị dạng dụ hoặc. Thứ ba hồn kỹ, Bích Lân Tử Độc. Độc Cô Nhạn ngoài miệng cười tủm tỉm, nhưng là động tác trong tay cũng không chậm. Thứ ba hoàng hoàn nhẹ nhàng lập lòe, một tầng tử sắc vũ khí liền hướng về Lôi Thiên Lôi Động cùng sau người mấy người dũng mãnh lao tới. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.